Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, người vẫn luôn ở ta niên hoa 009, vì tỷ hiếm money kế tiếp nhật tử, Ngô Thiến Ninh vẫn luôn đều không có gặp qua Âu Dương Sơ money bọn họ bởi vì một chương ảnh chụp, truyền ra tai tiếng ở trên mạng náo nhiệt một đoạn thời gian, dần dần mà. Bị mặt khác càng kính bọ tin tức sở thay thế được. Thẳng đến 9 tháng phân, một khác tổ ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng hoàn toàn làm cái này hiểu lầm tan thanh mây khói. Một khác bức ảnh như cũ cùng Âu Dương Sâm có quan hệ. Âu Dương nhị thiếu hẹn hò ấy khiến ra thiên kim, hư hư thực thực kết giao Alice phòng làm việc. Ngô Thiến Ninh nhìn đến này một cái nhiệt điểm thời điểm. Theo bản năng điểm đi vào, bất đồng với lúc trước người qua đường chụp lén bọn họ ảnh chụp. Này một tổ ảnh chụp tuy rằng cũng là bị chụp lén. Nam nữ vai chính chính mặt lại phi thường rõ ràng. Buổi chiều, hai người xuất hiện ở mộ bách hóa cao ốc bãi đỗ xe. Âu Dương Sâm cực kỳ thân sĩ mà giúp đỡ nữ sinh khai cửa xe. Buổi tối. Hai người cùng nhau tham dự mộ thương nghiệp tiệc rượu. Nữ sinh nhỏ dài ngón tay ngọc đắp ở Âu Dương Sâm trong khuỷu tay. Khách sạn cửa ánh đèn lộng lẫy phảng phất giống như ban ngày. Nam tuấn nữ tịnh, đăng đối lại đẹp mắt. Tự tiến vào Hoa Ân tập đoàn nhậm chức sau. Âu Dương Sâm cảm tình sinh hoạt vẫn luôn bị ngoại giới chú ý. Nhưng hắn thân là đương sự. Vẫn luôn rất là điệu thấp. Liền tính tham dự yến hội cũng chưa từng có mang quá bạn gái. Như vậy cao điệu bộc lộ quan điểm nữ sinh lập tức liền bị bái xuất thân phân. Yến Nhiên, Vân Kinh yến gia thiên kim, danh môn chi hậu, ảnh chụp nữ nhân ý cười thanh thiển, khí chất đoan trang, tuổi nhìn qua không lớn, lại bởi vì như thế một thân phận tức khắc nghênh đón rất nhiều khen ngợi. Kim đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối, này hai cái từ vọng hữu lấy tới hình dung bọn họ thực thích hợp. Sao người rảnh rỗi cư Âu Dương gia? Ngô Thiến Ninh nhìn phòng khách trên sofa ngồi ngay ngắn nữ sinh, trong đầu bay nhanh mà hiện lên qua đi nửa năm về nàng cùng Âu Dương sống một chút bát quái tin tức. Ngày mai là Đào Yêu kết hôn nhật tử, nàng làm phù dâu chi nhất, trước tiên một ngày lại đây, đụng tới những người này đảo cũng không kỳ quái. Yến gia vẫn luôn ở tại Vân Kinh, đường xá ra, ở như vậy nhật tử trước tiên một ngày lại đây chúc mừng. Hết sức bình thường, Ngô Thiến Ninh thu liễm cảm xúc, nhìn trên sofa một đám người. Cười thăm hỏi chính giữa nhất Âu Dương lão tiên sinh cùng vài vị nhận thức trưởng bối. Bay lên cùng Thiến Ninh tới nha. Âu Dương lão tiên sinh đối bọn họ luôn luôn rất yêu thích. Thấy sớm đã đứng dậy. Cười chiều bên cạnh Ngô quản gia nói. Có đoạn thời gian không gặp. Này hai hài tử nhìn nhưng càng thêm ổn trọng giỏi giang. Ngày đại hỷ. Ngô quản gia đi theo cười nói. Nào gánh đến khởi ngài như thế khen. Âu Dương lão gia tử ai một tiếng, thần sắc có chút không tán đồng. Ngô quản gia đi theo hắn vài thập niên, nào nào đều hảo, chính là tính tình này quá phận mà cẩn thận thủ lễ, làm hắn bớt lo cũng bất đắc dĩ. Lão gia tử ở trong lòng than một tiếng, cười nói sang chuyện khác. Chiều Ngô Thiến Ninh nói, yêu yêu ở trong phòng, làm tiểu tứ mang ngươi qua đi. Dứt lời, lão gia tử rũ mắt, tưởng gọi Âu Dương Du. Âu Dương Du đang cùng Yến Nhiên nói giỡn, khoa tay múa chân xuống tay thế, hiển nhiên không nghe thấy bọn họ này đối thoại. Hắn bên cạnh, Âu Dương Sâm đứng dậy cười nói, ta đi thôi. Lão gia tử hơi hơi sửng sốt, cười rộ lên. Kia làm A Sâm mang các ngươi qua đi. Hắn một phát lời nói, Những người khác tự nhiên không hề ý kiến. Âu Dương Sâm chiều hai anh em cười. Đi thôi, Ngô Đằng Phi từ trước đến nay cùng hắn quan hệ hảo. Một bên nói chuyện vừa đi, Ngô Thiến Ninh không đi xem Ngô quản gia biểu tình, nhấp môi đi theo hai người mặt sau. Đào Yêu Phòng khoảng cách đại sảnh có một khoảng cách. Ngô Đằng Phi cùng Âu Dương Sâm đi rồi một hồi lâu mới phát hiện chính mình muội muội cùng nhị thiếu toàn bộ hành trình vô giao lưu. Không cấm cười nói, ta nói các ngươi không đến mức đi. Ảnh chụp đều qua đi đã bao lâu, còn muốn tỉ hiếm mà ni. Âu Dương Sâm cùng Ngô Thiến Ninh một trước một sau, đồng thời sửng sốt. Hai giây sau, Âu Dương Sâm đạm cười một tiếng, dẫn đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Dư Quang. Ngô Thiến Ninh rũ xuống đầu, lộ ra một đoạn tinh tế cổ. Hơn phân nửa năm không gặp, nàng gầy hảo chút, một cúi đầu, ngọn tóc quét đến trên cổ, mang ra vài phần trầm mặc lại dịu ngoan ý vị, làm nhân tâm đầu rung động. Âu Dương Sâm môi mỏng nhẹ nhấp, trong lúc nhất thời, suy nghĩ tự do, Ngô Đằng Phi mắt thấy hắn đột nhiên mà có chút mất hồn mất vía. Cười nói sang chuyện khác, trêu chọc hỏi, ngươi cùng Yến gia vị kia, chuyện tốt gần, Âu Dương gia luôn luôn có tảo hôn sinh đẻ sớm truyền thống. Này mấy cái thiếu gia trước mắt nhưng đều 25. Còn không có nghe nói cái nào có xác định bạn gái. Gần đây Yến Nhiên tới Hương Giang số lần rõ ràng không tầm thường. Hai nhà liên hôn khuynh hướng tựa hồ rất rõ ràng. Âu Dương Sâm nghe vậy đạm cười, không nói rõ. Ngô Đằng Phi buồn bực mà ở hắn đầu vai chụp một chút. Có phải hay không nha? Hắn này một tiếng giọng đại. Bên cạnh đi tới Ngô Thiến Ninh giơ tay xoa xoa lỗ tai. Trong tầm mắt, hồng nhạt hạnh hoa bay lả tả rơi xuống đất. Đột nhiên khởi phong, nàng theo bản năng ngửa đầu xem. Vài cọng hạnh hoa liền ở bên đường. Phấn bạch mảnh nhỏ cánh hoa theo gió dựng lên. Có mấy đóa chiều Âu Dương Sâm phương hướng dương qua đi. Cọ qua hắn mặt, sấn đến hắn sắc mặt ngọc bạch. Mặt mày thư lãng, người này, sinh ở cổ đại sợ là cũng sẽ có ném quà doanh xe đãi ngộ. Ngô Thiến Ninh một hoảng thần, đối tượng Âu Dương Sâm đột nhiên nghiêng đi tới ánh mắt. Hắn thần sắc tự nhiên hỏi, Tôn Tiêu cũng đảm đương phù dâu sự tình. Ngươi biết, biết. Ngô Thiến Ninh gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, Âu Dương Sâm mỉm cười. Vậy là tốt rồi, Ngô Thiến Ninh nhấp một chút môi. Lúc này mới phát hiện, hắn nhìn qua so ngày xưa gầy hảo chút. Một khuôn mặt, hình dáng càng thêm mà sắc bén. Cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì tại trước chàng tẩm dâm một đoạn thời gian duyên cớ. Cười xong liễm khởi thần sắc, rất là đoan trang tự giữ. Không biết như thế nào. Nàng lại nhớ tới Đào Yêu xảy ra chuyện kia đoạn thời gian một ít nghe nói. Nghĩ nghĩ, ngữ điệu tùy ý hỏi. Ta mẹ nói ngươi ăn Tết kia sẽ bệnh thật sự trọng. Đều hảo đi, nàng hỏi chuyện rất mịt mờ. Âu Dương Sâm lại trong lòng biết rõ ràng. Cười nói, kỳ thật cũng chính là lưu cảm. Trở về dưỡng một đoạn thời gian. Sớm đều không có việc gì, này hai người, không nói lời nào cũng liền thôi, lại nói tiếp hoàn toàn xem nhẹ hắn. Ngô Đằng Phi có chút buồn bực, đang định đánh giá hai người, Đào Yêu sân lại gần ngay trước mắt, giờ phút này bồi Đào Yêu đều là một ít nữ sinh. Hai người chưa tiến vào, dừng lại bước chân, nhìn theo Ngô Thiến Ninh đi vào. Ngô Đằng Phi dẫn đầu thu hồi ánh mắt, tấm tắc thở dài, lúc này tới một năm liên xuất giá, ta cảm giác này đều cùng nằm mơ dường như là. Âu Dương Sâm trong thanh âm mang theo chút phức tạp cảm xúc, nhưng không cùng nằm mơ giống nhau sao? Năm trước lúc này, tiểu muội mới vừa về nhà. Trụ tiến này bọn họ tỉ mỉ bố trí trong viện. Thời gian quá đến như thế mau. Ngọc Lan Hoa đều lại khai. Hai người hướng trốn đi. Ngô Đằng Phi như suy tư gì mà cười. Bất quá này gả cũng khá tốt. Trình gia vị nào tuy nói rõ đàng đại điểm. Này tâm ý cũng thật không đến chọn. Nghe nói kia đoạn thời gian hắn tóc đều bạc hết. Này cuối cùng một câu. Hắn theo bản năng đè thấp thanh âm ni Âu Dương Sâm khẽ cười một tiếng. Còn hảo đi, một năm thời gian hơi túng lướt qua. Nhưng nếu tinh tế truy cứu, phát sinh sự tình cũng đủ nói tốt mấy ngày rồi. Trình thúc người nọ hắn ngay từ đầu thành kiến rất sâu. Trước mắt lại nhìn lại, lại cảm thấy trên đời này có một số việc vận mệnh chú định đều có định số. Tựa như trình thúc cùng tiểu muội trải qua mọi việc, cuối cùng tới rồi này một bước. Nếu ngay từ đầu hắn sớm một bước giúp tiểu muội, có lẽ hiện tại có một số việc đã không thể vãn hồi. Mà hiện tại bọn họ tu thành chính quả, luôn ở hắn trong lòng này một đoàn lụa mỏng giống nhau sương mù, tựa hồ cũng chậm rãi vạch trần một góc, làm hắn đang không ngừng nhìn lại hơn nữa một lần nữa xem kỹ trong quá trình. Minh bạch một ít từ nhỏ bị bỏ qua chân tướng. Người kia tựa hồ vẫn luôn ở trong lòng hắn. Âu Dương Sâm nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đột nhiên nói: ta cùng Yến Nhiên không có việc gì. A, Ngô Đằng Phi sừng sốt. Âu Dương Sâm đạm thanh nói: trả lời ngươi vừa rồi vấn đề. Ngô Đằng Phi tức khắc phản ứng lại đây, có chút kinh ngạc nhìn hắn, hỏi lại: không có việc gì, nhưng nàng trong khoảng thời gian này rất rõ ràng. Âu Dương Sâm nhẹ nhấp môi giác, sắc mặt có vài phần đạm mạc. Ân, gia gia tựa hồ bị tiểu muội hôn sự kích thích, đối chuyện này rất để bụng. Kia một lần bị chụp cũng vừa lúc là hắn ở tránh né rất nhiều lần lúc sau. Thật sự không có thể bẻ quá gia gia ý tứ. Ngô Đằng Phi nhìn hắn sắc mặt thực tư nhanh, hắn nói, bất đắc dĩ nói: lão đại cùng lão tam vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, khổ ngươi. Nói cho hết lời, chính hắn trước ha ha nở nụ cười. Âu Dương Sâm ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, chưa nói tiếp cha, trong lòng lại cũng âm thầm cân nhắc lên. Hắn ở gia gia nơi đó kỳ thật đã biểu lộ không nghĩ sớm kết hôn ý nguyện, nhưng làm người bất đắc dĩ chính là Yến Nhiên tuổi lớn một chút lúc sau, hiểu tiến thối có chừng mực. Kia một lần bị chụp, hai người cũng chỉ là đi chung tham gia tiệc rượu đơn giản quan hệ. Ngoài ra, nàng cùng Yến gia gia tới Hương Giang, vẫn luôn này đây tham gia gia danh nghĩa. Gần một đoạn thời gian, trong nhà sự tình man nhiều. Sau bữa tối sau, Ngô Thiến Ninh tiếp một hồi điện thoại. Ngô quản gia làm nàng đi một chuyến chính mình phòng, có việc nói. Việc này Ngô Thiến Ninh đại khái cũng trong lòng hiểu rõ, tuy không tình nguyện lại cũng không có làm trái hắn ý tứ. Treo điện thoại tắt đèn, qua đi tìm hắn. Phương hướng nàng đại khái biết. Không một hồi, tới rồi địa phương, giơ tay gõ cửa. Tiến. Ngô Thiến Ninh đẩy cửa ra, ngước mắt gọi: ba. Ngô quản gia dùng pha lê ly tiếp ly nước ấm cho nàng, cười nói: ngồi đi. Ngô Thiến Ninh tiếp thủy, nghĩ nghĩ, không đi trên sofa, đi thẳng vào vấn đề hỏi: ngài tìm ta là bởi vì nhị thiếu sự tình. Ngô quản gia yên lặng nhìn nàng một cái, thanh âm trầm ổn: ngươi nói. Ngô Thiến Ninh nhấp môi, ánh mắt bên lạc: lúc trước ta ở trong điện thoại nói qua, trên mạng kia bức ảnh chính là một cái hiểu lầm, hai chúng ta không có gì sự, hiện tại giống nhau. Dừng một chút, nàng đạm cười: huống hồ hắn cùng Yến gia tiểu thư chuyện tốt gần, Ngài đây là ở lo lắng cái gì đâu, chuyện tốt gần. Ngô quản gia nghe nàng nói chuyện, theo bản năng nhăn lại mày. Nhị thiếu cùng Yến Nhiên sự tình hắn lại rõ ràng bất quá. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình mà thôi. Nhưng thật ra chính mình này nữ nhi, làm hắn không khỏi không hảo hảo xem kỹ. Lúc trước kia bức ảnh nhưng thật ra thôi. Hắn chủ yếu bởi vì nhị thiếu thái độ lo lắng. Một đêm kia say rượu rõ ràng là Thiến Ninh. Hắn lại nói là chính mình. Sau tới hắn hơi chút hiểu biết một chút. Liền hiểu được một đêm kia hắn đi đường qua đi. Ở khoảng cách chính mình này nữ nhi rất gần khách sạn. Lại cho tới hôm nay. Hắn chủ động đưa ra mang này hai người qua đi tìm đại tiểu thư. Những việc này tuy rằng đều là việc nhỏ không đáng kể, lại cũng đủ để thuyết minh một ít việc. Ngô quản gia càng muốn, sắc mặt càng ngưng trọng, thực mau thu liễm cảm xúc, sụ mặt nghiêm trang mà nói: ngươi từ nhỏ hảo cùng nhị thiếu tranh cái cao thấp, điểm này ta không phải toàn vô phát hiện. Bất quá ta vì Âu Dương gia công tác, đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Đích xác, giống ngươi lần trước nói, ta là Âu Dương gia hạ nhân, ngươi không phải, nhưng ngươi cái này người nữ nhi thân phận kia cũng là không tranh sự thật, nên có đúng mực vẫn là đến có, nhị thiếu đến lão gia tử coi trọng, tương lai đó là phải làm gia làm chủ, cũng liền yến gia tiểu thư như vậy thân phận mới đúng quy cách vào cửa đảm đương này tương lai chủ. Mẫu, ngươi minh bạch sao? Những lời này, từ nhỏ nghe vô số lần. Ngô Thiến Ninh gần nửa năm mới chậm rãi bình thản tâm tính bị dảo đến dị thường bực bội. Áp lực giận dữ nói. Nói xong, ta trở về phòng ngủ, nàng vẻ mặt bực bội. Ngô quản gia tức khắc mặt trầm xuống. Trách mắng, ngươi này cái gì thái độ? Ta đã biết còn không được sao? Ngô Thiến Ninh trong nháy mắt cười ra tới, gằn từng chữ một nói: sự tình đều qua đi nửa năm, Anita ở trong điện thoại cũng giải thích qua. Chúng ta không quan hệ, không quan hệ, ngươi cố tình không nghe ta có cái gì biện pháp. Chẳng lẽ còn muốn ta thề? Ngô quản gia xanh mặt nói: ngươi không cần có điểm thành tích liền đắc chí. Ta nói này đó đều là vì ngươi hảo, tốt với ta. Ngô Thiến Ninh gật gật đầu. Từ nhỏ ân cần dạy bảo nói ta không được, không xứng, không thể, là vì ta hảo. Quanh năm suốt tháng ở nhà khó được lộ diện, là tốt với ta. Gặp chuyện vĩnh viễn không hướng về ta, đây cũng là vì ta hảo. Ngô quản gia nhìn nàng, sắc mặt càng ngày càng trầm mẩn. Ngô Thiến Ninh thư khẩu khí, lại nói: ngươi gọi điện thoại ta liền biết ngươi tưởng nói cái gì. Buồn cười, ta còn ôm một tia hy vọng, cho rằng như thế lâu không gặp, ngươi ít nhất sẽ nói điểm trường hợp lời nói, hỏi ta gần nhất vất vả không vất vả, vội không vội. Hiện tại xem ra thật là suy nghĩ nhiều. Ngô quản gia bị nàng những lời này thứ một chút, thanh âm cứng đờ nói: gần nhất trong nhà có nhiều vội. Ngươi không biết, trong nhà này là Âu Dương gia. Ngô Thiến Ninh cũng không hiểu được vì sao, trong lòng đột nhiên nảy lên dày đặc ủy khuất, cười lạnh lên: đây là nhà ngươi không phải nhà ta. Âu Dương kèn pha gốt, nàng một cái ra tự chưa nói ra. Trong tầm mắt nam nhân đột nhiên giơ lên tay phải. Ngô Thiến Ninh sửng sốt, lãnh ngạnh nói: đánh áp. Nàng nhìn kia gần ngay trước mắt một bàn tay, giơ lên mặt chiều hắn, lạnh lùng mà cười, đột nhiên quát: ngươi đánh a, lại phiến ta một cái tát. Ngô quản gia sắc mặt càng thêm cứng đờ, thanh âm hết sức trầm thấp: Thiến Ninh, hai chữ mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Ngô Thiến Ninh khóe môi hoa khai một mạt khinh thường cười, cắn răng nói: Ta không ngươi như vậy phụ thân, dứt lời. Nàng đột nhiên xoay người, kéo ra cửa phòng liền đi. Sau lưng Ngô quản gia sừng sốt một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy trái tim bị này gõ cửa thanh hung hăng gõ một chút. Phục hồi tinh thần lại liền đuổi theo. Sao Ngô Thiến Ninh vừa ra khỏi cửa liền rơi xuống nước mắt. Tuy là làm lại nhiều chuẩn bị tâm lý, trước đó biết lại đây sẽ tan rã trong không vui. Thân sinh phụ thân như vậy, thái độ vẫn là làm nàng thương tâm mà ni là. Nàng từ nhỏ thích cùng Âu Dương Sâm tranh, nhưng nếu không phải bởi vì nàng, nàng nơi nào sẽ nhận thức bọn họ, nơi nào yêu cầu chịu đựng những cái đó ủy khuất, cần gì phải cùng hắn tranh. Âu Dương Sâm, Âu Dương Sâm, tên này trong nháy mắt ở trong đầu chuyển lên. Làm nàng ghen ghét oán hận đến muốn nổi điên. Phanh, mũi đau xót, Ngô Thiến Ninh đâm vào một cái trong ngực. Âu Dương Sâm theo bản năng đỡ lấy nàng bả vai, đứng yên sau chạm đến nàng hai mắt đẫm lệ bộ dáng. Nhíu mày hỏi, ngươi này xảy ra chuyện gì? Ai cần ngươi lo? Ngô Thiến Ninh đột nhiên tránh ra hắn tay. Âu Dương Sâm thanh tuấn mỹ tức khắc ninh đến càng sâu. Phát cái gì thần kinh, nhất thời tới khí, hắn đều nói không lựa lời. Lời này mới vừa nói xong, hắn ngước mắt ra ánh mắt đảo qua một chỗ, hơi hơi ngây người sau dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt. Nhẹ giọng hỏi, lại cùng ngươi ba cãi nhau. Ngô Thiến Ninh ngây người gian nghe được hắn lại nói. Hắn ở mặt sau, ở mặt sau. Ngô Thiến Ninh không quay đầu lại, lại theo bản năng mà cắn chặt môi. Nhìn Âu Dương Sâm ý hận cũ tân thù đồng thời nảy lên. Nàng rưng rưng mắt hạnh ở đèn đường hạ có vẻ nhu nhược động lòng người. Cố tình, cuột cường biểu tình cùng thời trước giống nhau như đúc. Trương Hiển giờ phút này dao động phập phồng tâm tình. Âu Dương Sâm ở trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi. Đột nhiên cúi xuống thân, phủ lên nàng môi. Ngô Thiến Ninh tức khắc ngoặc kép, bất đồng với lúc trước một lần say đến mơ hồ. Lúc này đây nàng dị thường thanh tỉnh, bị trên môi mềm mại xúc cảm khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Tiếp theo nháy mắt, nàng vội vàng duỗi tay muốn đẩy, nhưng nam nhân một cái tay khác chế trụ nàng sau đầu, nâng lên nàng mặt, như thế một động tác, nàng kỳ thật có thể tránh ra, lại không có, nàng thậm chí hoàn toàn không cách nào hình dung giờ khắc này tâm tình. Cả người đều giống như chết máy giống nhau, vô pháp nhúc nhích, không chịu khống chế, nàng mở to mắt. Có thể rõ ràng mà cảm giác được Âu Dương Sâm hôn môi nàng động tác. Thực nhẹ thực nhu, giống lông chim, nhẹ nhàng mà phất quá nàng môi. Làm nàng cả người lỗ chân lông đều bởi vậy mở ra. Mạch máu đều bởi vậy no trướng. Tứ chi nháy mắt trở nên mềm như bông. Không hề khí lực, nàng có thể thấy rõ hắn mắt. Gần trong gang tấc, hắc bạch phân minh. Cái chán tương chạm vào, chóp mũi tương để, thiên toàn, mà chuyện này không phải nàng nụ hôn đầu tiên. Nàng nụ hôn đầu tiên đã qua đi lâu lắm, lâu đến nàng đều quên mất ngay lúc đó cảm giác. Chỉ nhớ rõ tưởng tịnh ân thực ôn nhu, nàng thực câu nệ, ngươi có bệnh a, suy nghĩ thu hồi. Ngô Thiến Ninh đột nhiên giơ tay đẩy người. Âu Dương Sâm đứng vững vàng, nhìn nàng, hắn cũng không hiểu được vừa rồi kia một khắc suy nghĩ cái gì. Chính là nhìn nàng, đột nhiên nghĩ tới trung học, hai người vô số lần nghênh diện mà đi, gặp thoáng qua nháy mắt, nàng khi đó ở trong trường học bị đồn đãi vớ vẩn hãm hại. Hai người gặp gỡ thời điểm, luôn là như vậy, nàng rõ ràng ủy khuất. Lại dùng mạn hà moán giận con ngươi nhìn chằm chằm chính mình liếc mắt một cái. Giống như vậy, hắn liền sẽ bởi vì nàng ánh mắt sợ hãi áy náy. Dường như Âu Dương Sâm ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng. Ngô Thiến Ninh giơ tay lau miệng, nghe thấy hắn nói, ngươi ba đi rồi. Ngô Thiến Ninh ngoặc kép, người này quả thực có bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Nàng tưởng biện luận một hồi, đại não lại có chút choáng váng, một bàn tay lại đem miệng lau một lần, giống như vậy là có thể hủy diệt hắn môi mang đến mềm nhẹ xúc cảm. Mani cúi đầu, nàng nghe thấy được Âu Dương Sâm cười khẽ thanh, cười thì à, nàng tức giận mà nói thầm một tiếng. Âu Dương Sâm rất có nhàn hạ thoải mái mà lên tiếng, ân, cười thì. Ngô Thiến Ninh đột nhiên dương lên đầu, tầm mắt đâm tiến hắn đôi mắt, mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, người này vừa rồi đang cười nàng, cho nên nàng thí ngực buồn cảm giác thình lình xảy ra. Nàng đột nhiên nuốt một chút nước miếng, tức muốn hộc máu lại nói không ra cái gì lời nói, nâng bước liền đi bên cạnh người. Âu Dương Sâm một tay cầm nàng thủ đoạn, Ngô Thiến Ninh bước chân một đốn, ngươi làm gì a? Dây dưa không xong, bị cường hôn, đều không nghĩ thảo cái cách nói. Âu Dương Sâm điều tra mà nhìn nàng, nghĩ sơ tưởng, hỏi ra những lời này, thật đặc sao có bệnh a? Ngô Thiến Ninh tức giận đến ngứa răng, đột nhiên hít sâu một ngụm, hỏi lại, chẳng lẽ còn có thể cường hôn trở về? Nàng lời này cũng không ấn lẽ thường tới. Âu Dương Sâm sừng sốt một cái chớp mắt, nghĩ nghĩ, như suy tư gì mà nói, nếu là ngươi tưởng nói, không phải là không thể. Lời nói ngoài lề, đột nhiên cảm thấy Thiến Ninh bảo IQ vẫn luôn không online, ta A Sâm vẫn là thanh tỉnh lại kịch bản, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương dây S3V3, hết chương.